Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, Hỏa Linh Chi Thể. Thu, Lôi Vân tiêu tan nháy mắt. Tinh không hỏa hoàng từ Hắc Ma đỉnh bên trong phóng lên trời. Hàn Phong tuy rằng đấu khí hao tổn nghiêm trọng, nhưng thu thập một viên trải qua hắn tay mà luyện chế đan dược vẫn là không thành vấn đề. Hàn Phong một chỉ điểm ra, hải tâm diễm hóa thành hải tâm huyễn thú bao phủ mà ra. Trong nháy mắt đeo sao không lửa hoàng thôn phệ. Viên thuốc này, Hàn Phong lựa chọn đem mệnh danh là Hoàng Linh Đan. Đúng, Hoàng Linh Đan, đang vì tinh không hỏa hoàng tụ linh trong nháy mắt. Đem hỏa linh luyện chế vì là đan. Tinh không hỏa hoàng tụ linh nhất định thất bại. Bởi vì một đóa hỏa diễm muốn trở thành chân chính dị hỏa căn bản không phải đơn giản như vậy. Vì lẽ đó Hàn Phong làm ra quyết định này. Lấy tinh không hỏa hoàng hỏa linh làm cơ sở. Cuối cùng luyện chế được một viên đưa tới lục sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Mà hoàng linh đan tác dụng. Chính là tái tạo thể chất. Đắp nặn vì là tinh không hỏa hoàng thân thể. Cũng chính là cái gọi là hỏa thuộc tính thể chất đặc thù. Hàn Phong nắm giữ dị hỏa. Như vậy thể chất của hắn cũng sẽ tùy theo trở thành hỏa linh chi thể. Theo hải tâm huyễn thú đem hoàng linh đan mang về. Hàn Phong trực tiếp đem hoàng linh đan nuốt xuống. Sau đó bắt đầu ngồi khoanh chân. Nhắm mắt luyện hóa bén lửa hoàng đan dược lực. Địa yêu khôi đi tới Hàn Phong bên cạnh bảo vệ hắn. Năng lượng đất trời lại một lần nữa sao động lên. Nhưng chỉ là bị Hàn Phong khí tức trên người nhấc lên sóng lớn. Mà không phải hắn muốn hấp thu những ngày qua địa năng lượng. Lục sắc đan lôi bát phẩm đan dược bên trong năng lượng đã vô cùng khổng lồ. Hàn Phong bản thân muốn luyện hóa đều có chút khó khăn. Nếu như hấp thu nữa ngoài hắn ra năng lượng, cái kia chỉ sợ là thật sự muốn chết. Ở Hàn Phong phía sau, một tinh không hỏa hoàng bóng mờ hiện lên. Tùy theo cùng Hàn Phong hòa làm một thể. Thần sắc hắn bình tĩnh. Chuyên tâm luyện hóa trong cơ thể hoàng linh đan. Trên đường, Vân Sơn từng tới ngọn núi này. Nhưng cũng bị địa yêu khôi bức lui. Hồn điện hộ pháp hành động đã bắt đầu rồi. Tam đại đế quốc bây giờ chính thức hướng về Gia Mã đế quốc xuất binh. Nhưng Hàn Phong đang bế quan. Vân Sơn bọn họ cũng chỉ đành tự mình trên đỉnh Lạc Nhạn đế quốc bên kia chiến trường. Mang theo Vân Lam Tông cùng Gia Mã đế quốc ba gia tộc lớn hết thảy cường giả. Xuất Vân đế quốc bên kia giao cho Gia Mã hoàng thất. Còn dư lại Mộ Lan đế quốc. Vân Sơn nhờ giúp đỡ xà nhân tộc cái này Gia Mã đế quốc kẻ thù cũ. Nhưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngoài dự đoán mọi người đồng ý. Vân Sơn rõ ràng là bởi vì Hàn Phong. Mỹ Đỗ Toa nữ vương mới đáp ứng rồi. Mặc dù đang hai tuyến trên chiến trường đều rơi vào rồi hạ phong. Chỉ có Mỹ Đỗ Toa nữ vương cùng Mộ Lan đế quốc bên kia chiến tuyến là trên phân. Nhưng ở đỉnh sức chiến đấu phương diện, vẫn không có đấu tông cường giả tham gia. Vì lẽ đó bây giờ Gia Mã đế quốc, vẫn không có toàn bộ tiến tan tác. Ba vị hồn điện hộ pháp mục tiêu, là Hàn Phong cam kết tam đại đế quốc hết thảy linh hồn của cường giả. Như vậy linh hồn số lượng cùng chất lượng có thể so với Gia Mã đế quốc cao hơn nhiều lắm. Vì lẽ đó bọn họ bây giờ chẳng những không có ra tay. Trái lại còn ngăn cản tam đại đế quốc đấu tông cường giả ra tay. Không đúng, Mộ Lan đế quốc không có đấu tông cường giả. Ba cái nắm giữ cùng đánh đấu kỹ đấu hoàng đỉnh cao liên thủ xuất chiến. Có điều bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương một chiêu bức lui sau khi. Bọn họ liền không dám xuất thủ nữa. Mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương một người liền chắn Gia Mã đế quốc cùng Mộ Lan đế quốc trên chiến trường. Đầy đủ thời gian 2 tháng. Hàn Phong mới hoàn toàn luyện hóa Hoàng Linh Đan. Hoàn thành tự thân lột xác. Ở trên ngọn núi hắn mở con mắt ra. Bụi bậm trên người bóc ra. Một vệt hoa Mỹ màu đỏ lửa hoàng phóng lên trời. Hàn Phong trên người chỉ đứng sau hai đóa dị hỏa hỏa diễm. Càng là hắn bây giờ bản mệnh chi lửa. Tinh không hoàng lửa. Đã từng tinh không hỏa hoàng. Đã triệt để hóa thành Hàn Phong bản mệnh chi lửa. Mà Hàn Phong thể chất. Cũng lột xác thành hỏa linh chi thể. Cùng hỏa thuộc tính độ khớp đạt đến 100%. Thu. Hàn Phong bóng người lóe lên. Hóa thành tinh không hỏa hoàng xông thẳng tới chân trời. Hàn Phong lần này thu hoạch rất nhiều. Tỷ như đã từng thiên phú triệt để trở về. Đây là Hàn Phong thu hoạch lớn nhất. So với phần quyết tiến hóa tới đất cấp trung cấp công pháp cũng phải làm cho hắn hưng phấn. Hàn Phong thực lực mặc dù có tăng lên, nhưng Hoàng Linh Đan bên trong nhiều hơn sức mạnh nhưng là ở cải thiện thể chất của hắn. Thêm vào hắn nguyên bổn chính là ngũ tinh đấu tông. Vì lẽ đó hắn mặc dù có đột phá, nhưng cũng không có như hắn ý tưởng bên trong như vậy đột phá đến 9 sao đấu tông. Nửa bước đấu tôn cảnh giới, vẻn vẹn đột phá 2 sao, để hắn trở thành thất tinh đấu tông. Ở thêm vào Hàn Phong nguyên bản kinh khủng thiên phú, bây giờ càng là tu luyện phần quyết hắn, muốn trở thành đấu thánh, liền thời gian 20 năm đều dùng không được, liền có thể triệt để đứng đấu khí đại lục đỉnh cao. Nhìn như Tiêu Viêm được tấm lòng Bồ Tát, liền dễ dàng đột phá đấu thánh, nhưng này tầng bình phong, lại là khốn trụ bao nhiêu kinh tài diễm diễm hạng người. Tỷ như Hàn Phong ngày xưa lão sư Dược Tôn giả Dược Trần chính là cắm ở đấu tôn đỉnh cao cảnh giới, khó lại đột phá, mà Dược Trần sư phụ tổ Tiêu Tĩnh Hậu, bây giờ đan tháp tam cự đầu, Hoa Tông Hoa Ngọc, Thanh Hoa Hai Tiên, nhiều lắm kinh tài diễm diễm người đều bị vây ở cảnh giới này. Cửu tinh đấu tôn sau khi chính là đấu tôn cửu truyền. Nói dễ dàng, nhưng cũng khó như lên trời. Chớ nói chi là cửu truyền sau khi, còn có bán thánh ba cảnh, sau khi mới phải đột phá đấu thánh cảnh giới. Muốn làm được những này có thể nói là khó như lên trời. Trước tiên không đề cập tới bán thánh cảnh giới cùng đấu thánh cảnh giới cảm ngộ. Chỉ là đem tự thân đấu khí áp xúc 9 lần, nắm giữ nguyên bản cửu tinh đấu tôn thời gian 9 lần đấu khí, liền đã khó như lên trời. Hàn Phong có thể ở trong vòng 20 năm đột phá đấu thánh cảnh giới, đã cực kỳ khó khăn, bởi vì hắn thiên phú khủng bố, nhưng cũng thủy chung là một người bình thường cùng Thanh Lân còn có Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương những này. Nắm giữ đặc thù huyết mạch thiên phú người không giống nhau. Hắn, từ đầu đến cuối đều là người bình thường, hay là hắn duy nhất không chỗ bình thường, chính là đã từng làm Dược Trần đệ tử, sau đó tu luyện phần quyết này bộ quỷ dị mà kinh khủng công pháp. Giờ khắc này Hàn Phong đột phá đến thất tinh đấu tông cảnh giới, lại thôn phệ Dược Trần cốt linh lãnh hỏa. Hàn Phong nói không chắc liền có thể đột phá đến đấu tôn cảnh giới. Mộ cốt lão nhân đã không đáng bây giờ Hàn Phong kiêng kỵ. Hàn Phong đối mặt mộ cốt lão nhân, tất thắng không thể nghi ngờ. Tinh không hỏa hoàng một lần nữa hóa thành hình người. Hàn Phong dung mạo nhìn qua càng ngày càng thanh tú, tựa hồ cũng trẻ tuổi thật nhiều. Khác nào 20 chi tiêu hàng năm đầu giống như vậy. Trong tay theo thói quen tuôn ra một vệt ngọn lửa màu xanh lam. Khi hắn đầu ngón tay gây xích mích, này cuối cùng là một thuộc về ta thời đại. Chấm ngoặc kép. Khóe miệng của hắn nhấc lên một vệt quỷ dị độ cong. Trong mắt lập lòe nước mắt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.